Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, phần 367, ngọa tào, kia lão tử như vậy chạy tới có cái gì ý nghĩa? Mẹ nó thiếu chút nữa đã quên, lão tử là cho tiền, một kỳ 100 vạn học phí, một năm chính là 200 vạn, lão tử mới là kim chủ. Khách hàng chính là thượng đế, làm gì phải đối thương gia ăn nói khép nép, thật sự dạy chúng ta thật công phu. Hoàng thiếu lại lần nữa xác nhận hỏi, Diệu Âm gật đầu nói, vừa rồi ta dùng chiêu thức ngươi đều thấy được, tất cả đều là ngày hôm qua giáo các ngươi kiếm chiêu, không có bất luận cái gì tàng tư, Thanh Mai kiếm pháp chỉ có một bộ. Tổng cộng 72 chiêu, các ngươi ngày hôm qua học chính là trước 10 chiêu, chờ các ngươi nắm giữ trước 10 chiêu xuất kiếm lực độ, nện bước, tư thế sau, mới có thể giáo các ngươi phía dưới 10 chiêu. Hoàng thiếu thần sắc hưng phấn kêu lên, sư phó, có phải hay không ta học xong 72 chiêu Thanh Mai kiếm pháp, liền có thể giống ngươi giống nhau đánh đến cái kia cái gì Trương Minh Sơn chỉ cảm thấy té xỉu. Diệu Âm cười, nàng tươi cười chưa nói tới mỹ diễm, lại có khác ý nhị. Ta 4 tuổi luyện kiếm, học kiếm gần 16 năm, chỉ luyện này một bộ Thanh Mai kiếm pháp, đến nay cũng không dám nói học thành. Ngươi, Diệu Âm không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là ý tứ thực minh bạch. Hoàng thiếu không phục nói, này có cái gì khó, còn không phải là 72 chiêu kiếm pháp sao, ngày hôm qua ngươi dạy kia 10 chiêu ta đều đã nhớ kỹ, chỉ là còn luyện không thuần thục thôi, hôm nay ta liền đem kia 10 chiêu luyện thục, ngày mai ngươi đã kêu ta hạ 10 chiêu đi, liền tính 3 ngày học 10 chiêu cũng liền 2-3 tháng thời gian thôi, ngươi học đếm rõ số lượng học sao? Liễu Tịch không biết đi khi nào lại đây, nghe được Hoàng thiếu nói sau, đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề, chỉ thấy nàng ăn mặc tay áo áo thun bộ một cái đơn giản quần jean, thật dài đầu tóc dùng một cây màu tím phát thẳng tùy ý xuyên thành đuôi ngựa biện, trên mặt tươi cười nhợt nhạt, đôi mắt cảnh xuân liễm diễm, cả người trang điểm giống như học sinh giống nhau thuần tịnh đơn giản, lại cố tình so đương hồng minh tinh còn muốn mỹ diễm bức người. Nàng Mỹ quá có xâm lược tính, chỉ cần nàng ở địa phương, mọi người ánh mắt không tự giác liền dừng ở trên người nàng. Liễu Tịch giống một cái về hưu lão cán bộ giống nhau bưng một cái giữ ấm ly, phía sau đi theo Diệu Tâm cùng Diệu Linh, trong đó Diệu Tâm cho nàng cầm móng vuốt linh tinh đồ ăn vặt, Diệu Linh ở nàng phía sau nhẹ nhàng quạt, phô trương cực đại. Diệu Âm vội vàng đứng dậy, hướng tới Liễu Tịch cung kính hành lễ. Liễu Tịch xua xua tay, ý bảo Diệu Âm không cần đa lễ, chính mình ở bên cạnh ghế đá ngồi hạ. Diệu Tâm vội vàng đem nàng đồ ăn vặt phóng tới trên bàn đá. Diệu Linh quạt, tuy rằng hai ngày này thường xuyên nhìn đến này phúc cảnh tượng, Hoàng thiếu lúc này thấy vẫn cứ cảm thấy có chút không thích ứng. Tổng cảm thấy Liễu Tịch cùng Diệu Tâm Diệu Linh tổ hợp quá mức quái dị. Cố tình tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên, Hoàng thiếu đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới trả lời, đương nhiên học quá, hắn biết Liễu Tịch mới là kiếm đạo quán chân chính quán chủ, cũng là mọi người sư thúc tổ. Diệu Âm 4 người đối nàng tất cung tất kính, đồng dạng yêu cầu bọn họ này đó phú nhị đại các đồ đệ đối Liễu Tịch tất cung tất kính. Nhưng hắn thật sự làm không được đối một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương tất cung tất kính, nhiều nhất chỉ có thể gật gật đầu. Cũng may Liễu Tịch căn bản không thèm để ý này đó quy củ, chẳng sợ phú nhị đại nhóm đem nàng trở thành tiểu muội muội đối đãi, nàng cũng căn bản không thèm để ý. Tương phản, nàng thật cao hứng, thanh xuân vô địch nghịch sinh trưởng, cỡ nào tốt đẹp nguyện vọng a. Nếu có thể nói, nàng hoàn toàn không ngại 10 tuổi trở lên người kêu nàng muội muội. Liễu Tịch uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, vậy ngươi nên biết toán học bên trong có một cái khái niệm, gọi là sắp hàng tổ hợp. Đương nhiên biết, Hoàng thiếu không thể hiểu được. Thật sự không biết Liễu Tịch làm gì muốn hỏi hắn vấn đề này. Như vậy 72 chiêu kiếm pháp có bao nhiêu loại tùy ý sắp hàng tổ hợp? Liễu Tịch lại hỏi, Hoàng thiếu lại là sửng sốt, dụng tâm tưởng tượng, tiện đà sắc mặt biến đổi, sau đó sắc mặt trắng bệch. Hắn tính không ra, hắn chỉ biết là đã từng lão sư hỏi qua vấn đề này. Bất quá lại là hỏi 12 cái con số có bao nhiêu loại tùy ý sắp hàng tổ hợp. Hắn rõ ràng nhớ rõ đáp án. Đáp án là 479.001.600 loại. Như vậy đem 12 đổi thành 72 đâu, kết quả sẽ có bao nhiêu loại? Mặc kệ là nhiều ít loại, hắn đời này xem ra là học không xong rồi. Hoàng ít nói không ra lời nói tới, cả người như khắc gỗ giống nhau không nhúc nhích. Liễu Tịch đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, thiếu niên, một ngụm ăn không thành đại mập mạp, chậm rãi học đi. Chương 539 phế vật. Hoàng thiếu học kiếm nhiệt tình bị Liễu Tịch một số học vấn đề liền đả kích, thiếu chút nữa tắt hỏa. Quả thực liền giống như vào đầu một chậu nước lạnh, nháy mắt tưới giết hắn phải làm cao thủ quyết tâm. Mà đi nhìn Hoàng thiếu cúi đầu thất hồn lạc phách rời đi, Diệu Tâm khó hiểu hỏi, sư thúc tổ, ngươi không phải nói muốn khơi mào này đó phú nhị đại học kiếm hứng thú sao? Ngươi nói như vậy không sợ đem hắn dọa đi sao? Liễu Tịch không thèm để ý nói, bọn họ hứng thú đã khơi mào tới, này không phải ngoan ngoãn ở sân thể dục thượng luyện kiếm sao? Chính là, Diệu Tâm nắm tay, không biết nên như thế nào biểu đạt, hứng thú là hứng thú, nhưng là quyết tâm liền không cần. Liễu Tịch nói, dễ dàng hạ quyết tâm, không gọi quyết tâm mà đi nhất thời xúc động làm quyết định, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hoàng thiếu bị ngươi đánh một chút, liền cảm thấy thẹn quá thành giận, tưởng luyện thành võ công về sau trở về báo thù, điểm xuất phát liền không đúng. Có thể kiên trì 2-3 thiên tính hắn lợi hại, một khi đã như vậy, kia không bằng đánh mất hắn tình cảm mãnh liệt, chỉ bồi dưỡng hắn hứng thú. Hứng thú có thể bồi hắn cả đời, nhưng là tình cảm mãnh liệt thực ngắn ngủi. Một khi tình cảm mãnh liệt biến mất, hắn sẽ đối học kiếm chuyện này lập tức mất đi hứng thú. Chạm vào đều không nghĩ chạm vào. Diệu Âm ba người nghe xong như suy tư gì, phanh, Diêm mở ra đại sư lại đem chính mình chén trà tạp trên mặt đất, nơi nơi đều là sứ cha cùng trà cha vết nước. Trương Minh Sơn bại, nàng chiều trước mặt hai gã đệ tử quát, hai gã đệ tử toàn thân run lên, trong đó một cái thật cẩn thận nói, đúng vậy, sư phó, ta tận mắt nhìn thấy đến Trương Minh Sơn ngã xuống là cái rắm. Diêm mở ra đại sư, cọ một chút đứng lên, nổi giận đùng đùng đối với trả lời đệ tử đổ ập xuống mắng. Không có phế vật, có phải hay không chính ngươi xem không hiểu, cho nên nói Trương Minh Sơn bại. Ta cùng ngươi nói, võ thuật là thực thần kỳ, các loại chiêu thức kỳ quái nhiều đếm không xuể. Ngươi có thể hay không là nhìn đến Trương Minh Sơn ngã xuống đất liền cảm thấy hắn thua. Ngươi không biết có loại trên mặt đất lăn lạp lăn đi công phu gọi là linh chuột quyền sao? Có loại chuyên tấn công hạ ba đường đao pháp kêu mà lăn đao. Còn có một loại lắc lư điên điên đảo đảo công phu gọi là túy quyền. Đệ tử bị nàng nước miếng phun vẻ mặt, lại không dám sát, chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Trong miệng giải thích nói, chính là Trương Minh Sơn luyện chính là ngũ hành quyền a. Chưa từng nghe qua ngũ hành quyền muốn trên mặt đất lăn. Diêm mở ra sừng sốt, tiếp theo đó là giận tím mặt, dùng ngón tay điểm ở đệ tử ngực, tức giận nói, ngươi còn học được tranh luận, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ngươi quy củ học được chạy đi đâu, ngươi là võ học đại sư vẫn là ta là võ học đại sư. Nói như vậy ngươi ánh mắt so với ta còn muốn cao minh. Ta có phải hay không muốn kêu ngươi một tiếng thái sư phó? Họ thái đệ tử sợ tới mức liên tục xua tay. Liên thanh nói, sư phó ta không phải cái kia ý tứ. Ta thật không phải cái kia ý tứ. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, nói. Lập tức liền cấp Diêm mở ra quỳ xuống. Thiếu chút nữa đều phải khóc ra tới. Cùng Liễu Tịch chuyên tìm phú nhị đại thu đồ đệ bất đồng. Diêm mở ra chính mình tổ chức Diêm thị thái cực võ quán. Lại không nhất định chỉ thu kẻ có tiền làm đệ tử. Đương nhiên, Diêm thị thái cực võ quán tuyệt đại bộ phận học đồ đều là dạy học phí nhập học. Nhưng còn muốn số rất ít chân truyền đệ tử là không cần giao học phí. Không chỉ có không cần dạy học phí, Diêm mở ra còn cho bọn hắn bao ăn bao ở, còn sẽ thích hợp cấp một ít tiền tiêu vặt. Diêm mở ra trước mặt này hai gã đệ tử liền thuộc về chân truyền đệ tử hệ liệt. Diêm mở ra rất sớm trước kia liền từ phi thường xa xôi khu chuyên môn chọn lựa những cái đó mười mấy tuổi tiểu hài tử mang về tới. Sau đó tẩy não giáo dục, cho nàng ngày thường biểu diễn khi làm kéo. Này phê chân truyền đệ tử có thể nói tất cả đều là Diêm mở ra cấp cơm ăn. Một khi Diêm mở ra không cần bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều sẽ không, hoàn toàn vô pháp ở hiện đại xã hội sống sót. Mà trở lại xa xôi sơn thôn tiếp tục quá mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt. Này đó đệ tử càng là tưởng cũng không dám tưởng. Kiến thức đô thị phồn hoa, bọn họ nơi nào còn đuổi theo trở lại bần cùng sơn thôn trên mặt đất bảo thực ăn. Trong nhà ba ba mụ mụ các đệ đệ muội muội còn chờ bọn họ mỗi tháng gửi điểm tiền về nhà đâu. Chẳng sợ tiền thiếu, kia cũng là một bút thu vào. Bọn họ làm sao dám đắc tội Diêm mở ra đâu. Này đây Diêm mở ra đối bọn họ động một chút vừa đánh vừa mắng lại làm quỳ xuống. Bọn họ cũng chút nào không dám phản kháng. Nhìn thấy tiểu thái quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, Diêm mở ra vẫn cứ chưa hết giận, lại hung hăng đá hắn một chân. Đem hắn đá đến trên mặt đất, lúc này mới nổi giận đùng đùng ngồi trở lại ghế dựa. Kỳ thật nàng trong lòng biết, tiểu thái không có nói sai, Trương Minh Sơn khẳng định là bại, chỉ là nàng không tiếp thu được sự thật thôi. Trương Minh Sơn là một cái thật công phu người, không phải giống nàng như vậy giả đại sư, một bộ ngũ hành quyền cũng coi như luyện ra hỏa hậu. Rất có vài phần uy lực, như thế nào liền bại đâu. Cái kia chó má kiếm đạo quán còn không phải là mấy cái hoàng mao nha đầu sao. Như thế nào liền như vậy khó làm đâu. Một cái đường trạch hoa bị người một chậu nước bắt đảo. Một cái Trương Minh Sơn bị một cái hoàng mao nha đầu đả đảo. Đều là một ít phế vật. Ngày thường rượu võ dương oai thổi 258 vạn, thời điểm mấu chốt so cẩu đều không bằng. Một khắc danh đệ tử nhìn đến Diêm mở ra tức giận, nan giải. Trong mắt vừa chuyển, nhỏ giọng hỏi, sư phó, nếu không chúng ta dùng võ thuật hiệp hội tới áp kiếm đạo quán. Tỷ như phát một cái thông cáo, nói các nàng là mượn võ thuật tên tuổi vớt tiền. Là võ thuật giới sỉ nhục, bại hoại các nàng thanh danh, xem ai còn đi các nàng kiếm đạo quán học kiếm. Diêm mở ra khí cười, vẻ mặt Tô Ôn Hòa chiều hắn vẫy vẫy tay, đệ tử trên mặt vui vẻ, còn tưởng rằng Diêm mở ra nghe vào hắn kiến nghị, vội vàng đem đầu thấu lại đây. Bang, Diêm mở ra một cái tát đem hắn phiến ngã xuống đất, còn đạp một chân, mắng, liền ngươi thông minh, liền ngươi năng lực, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Ngươi không phát hiện các nàng khai trương thời điểm, một đám có tên có họ lão tổng đồng thời cổ động sao? Còn đem bọn họ nhi tử cũng đưa vào kiếm đạo quán. Này đại biểu cái gì? Cho ta nói, đệ tử che lại mặt, cẩn thận nhìn nàng vặn vẹo mặt, nhỏ giọng nói, đại biểu, sư phó ta không biết phế vật, Diêm mở ra mắng. Này đại biểu nhà này kiếm đạo quán có bối cảnh, rất có thể những cái đó lão tổng nhóm đều vào cổ. Dùng võ thuật hiệp hội phát thông cáo cho các nàng bắt nước bẩn không phải là không thể, nhưng cần thiết phải có chứng cứ rõ ràng, cho nên ta mới thỉnh người đi đá quán. Mỗi ngày đá một hồi, đá đến các nàng thua chính mình khai không đi xuống mới thôi. Sau đó lại dùng võ thuật hiệp hội tên tuổi phát một cái thông cáo, làm các nàng cả đời đều phiên không được thân. Hai gã đệ tử liên tục khen, sư phó anh minh, sư phó anh minh, đáng tiếc đều là một đám phế vật, cùng các ngươi giống nhau phế vật, liền mấy cái hoàng mao nha đầu đều thu thập không được phế vật, một đám hèn nhát. Hai gã đệ tử cúi đầu lẫn nhau liếc nhau, trên mặt cung kính, trong lòng lại ở chửi thầm, ngươi hoành ngươi thượng a, liền biết tất tất tất, ngươi cái lão cô bà lão phế vật, ngày mai là ai đi đá quán? Diêm mở ra mắng nửa ngày, rốt cuộc nghỉ ngơi khẩu khí, hỏi, tiểu thái thấp giọng nói, là thiết tuyến quyền triệu một sơn triệu sư phó. Diêm mở ra nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, cấp Đàm Chân, Đàm sư phó gọi điện thoại, làm hắn ngày mai cùng triệu sư phó cùng đi đá quán. Người nhiều thắng suất lớn hơn một chút. Chương 540 song phi hoàn. Ngày hôm sau sáng sớm, thân hình mập mạp triệu một sơn mang theo đệ tử A Bố, đúng giờ xuất hiện ở tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán. Đang ở hắn ngửa đầu đánh giá trên cửa lớn kiếm đạo quán chiêu bài khi, hắn phía sau lại xuất hiện một khắc danh cường tráng cao lớn trung niên nam nhân. Triệu Một Sơn quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía trung niên nam tử, kinh ngạc hỏi, Đàm Phóng, ngươi tới nơi này làm gì? Đàm Phóng 35 tuổi tả hữu, thân cao tiếp cận 1m9. Toàn thân cơ bắp cù kết, đặc biệt là một đôi chân thẳng tắp thon dài, đứng ở nơi đó phảng phất một ngọn núi giống nhau ổn trọng. Hắn cũng không có mang đệ tử tới, mà là một người tiến đến, trên người thậm chí liền luyện công phục đều không có xuyên. Chính là đơn giản áo khoác hưu nhàn thêm một cái quần jean. Nghe được Triệu Một Sơn nói, Đàm Phóng phồng lên mắt to nhìn hắn một cái, tướng mạo hàm hậu nói, cùng ngươi giống nhau. Hết chương.